Thanh Sơn Thính Đăng, chương 45, lặng lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Diệp Minh không còn chút do dự nào, chỉ huy một cách quyết đoán trong bóng đêm dày đặc, dưới ánh sáng mờ nhạt. Các chiến sĩ vẫn tiếp tục hành động, nhanh chóng tấn công những người xung quanh. Dương Chí, hung hăng và không đủ tỉnh táo, đã nhanh chóng ngã xuống đất. Không rõ là vì tự cứu mình hay vì mục đích tự sát, có 2-3 người muốn nhảy xuống, nhưng họ bị những viên đạn bắn tỉa trúng chân, không thể giãy giụa. Hà Diệp Minh lại lên tiếng ra lệnh, buông vũ khí, ngừng kháng cự. Nếu còn dám bắn, một người cũng đừng hòng thoát khỏi chiếc cầu này. Dương Chí lao về phía cầu, liều mạng tiến lên, chỉ còn một bước nữa là nhảy xuống nước. Hà Diệp Minh phản ứng hơi muộn, nhưng vẫn kịp bắn trúng đùi phải của hắn. Dương Chí ngã quỵ, nửa người trên gục vào lan can cầu, rồi hét lên một tiếng đau đớn, thân hình rơi xuống. Những người còn lại hoàn toàn mất sức chiến đấu, tất cả đều ném vũ khí xuống đất, giơ tay đầu hàng. Cùng lúc đó, các chiến sĩ từ Côn Minh và Giang Châu nhận được lệnh, đồng loạt xuất phát, chuẩn bị bắt giữ những người liên quan đến vụ án, bao gồm Lão Miêu và Kiều Tam, những kẻ đã bị giám sát từ trước. Khi Lâm Húc tỉnh lại, Hà Diệp Minh đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, tay cầm tài liệu, chăm chú xem xét. Đoạn tài liệu dày cộp trước mặt khiến anh chỉ có thể nhìn thấy những dấu đầu dòng mờ mờ, không rõ nội dung. Anh còn nhớ rõ, buổi tối hôm ấy, khi từ con sông bò lên bờ, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng thể lực đã tiêu hao quá nhiều, thêm vào đó là cảm giác thất thần khiến bước chân rất khó khăn. Anh đã nghĩ mình sẽ nằm lại đó, trên bãi sông, bất động chờ đợi cứu viện. Dù sao, Hà Diệp Minh sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra anh. Bầu trời đêm giống như một tấm màn sân khấu màu xanh biếc, trên đó là những ngôi sao sáng lấp lánh. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Anh chỉ biết nhìn lên bầu trời, không hiểu sao, lại nghĩ đến Trình Vân Thanh, người đã khiến anh kiên cường đứng dậy. Dù thể lực kiệt quệ, anh vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi ngã vào xe cứu thương, rồi bất tỉnh. Ánh đèn trong phòng chói mắt, đôi mắt chớp chớp, cố gắng quay đầu, tay sờ vào tủ đầu giường tìm ly nước. Cả cơ thể như bị ai đó tháo rời rồi lại ghép lại, từng cơn đau xương cốt, nhất là cánh tay trái khiến anh không thể cử động được. Lâm Húc vô thức gì? Hà Diệp Minh ngay lập tức đứng dậy, tỉnh rồi à, muốn uống nước phải không? Anh uống mấy ngụm nước, giọng vẫn khản đặc, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hà Diệp Minh không hề giấu giếm, không phải ngủ, là hôn mê. Thể chất của cậu hiện giờ kém xa so với 5 năm trước, khi vừa mới đến, đội đặc nhiệm còn chưa kịp làm gì thì cậu và Lâm Tiêu đã. Ông ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Đám trẻ các cậu nói chưa thấm vào đâu, còn mang theo 30kg trọng lượng huấn luyện, đi 15km đường núi, rồi còn phải quay về trong sân tiếp tục luyện thêm 2 giờ nữa. Liên Húc dùng tay phải chống đỡ cơ thể, ngồi dậy, dựa vào đầu giường cười. Tuổi tác ngày một nhiều, không có cách nào khác. Hà Diệp Minh hoàn toàn im lặng, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau đớn không thể che giấu. Không ai hiểu rõ hơn Hà Diệp Minh những thay đổi trong mấy năm qua. Ông ấy đã chứng kiến anh từ một chiến sĩ toàn năng đứng đầu biến thành người mang đầy vết thương, bệnh tật như bây giờ. Ví dụ như lúc này, mặc dù anh vẫn giữ thói quen thẳng lưng, mạnh mẽ như xưa, nhưng lại lộ ra một cảm giác bất lực không rõ lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Húc ho khan 2 tiếng, rồi cố gắng chuyển sang chủ đề khác. Hành động thế nào rồi? Hà Diệp Minh ngồi xuống mép giường. Ngày hôm qua, tôi đã tìm được thi thể Dương Chí, còn Lão Miêu và Kiều Tam, những nhân vật quan trọng trong vụ án, cũng đã bị bắt. Liên Húc cau mày, thở hổn hển, nhưng không lên tiếng. Nhiệm vụ có thể kết thúc thuận lợi đã là điều may mắn. Nếu có bất kỳ sai lầm nhỏ nào, kết quả chắc chắn sẽ không lường nổi. Anh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết rằng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là trong thế giới của Lâm Húc. Nhưng ngay lúc này, anh vẫn chưa thể hoàn toàn rút ra khỏi những ký ức đó. Ngày hôm đó, vào buổi tối, chắc chắn có người giám sát toàn bộ quá trình từ chỗ tối, không thể không đề phòng. Vì vậy, chúng ta đều thống nhất thông báo ra ngoài rằng Lâm Húc đã chết. Việc xác định chính xác vị trí của trạm kiểm tra và các tình huống tại hiện trường thật sự khiến người ta khó hiểu. Đội đặc công với hỏa lực mạnh mẽ lại có thể ngay lập tức bao vây và bắt gọn những phần tử vũ trang tạp nham, Điều này chỉ có thể giải thích rằng đã có tình báo trong nội bộ. Kế hoạch chết giả thực tế là một phương án được chuẩn bị từ trước để phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn. Nếu Lão Miêu hay các thế lực có liên quan nhận thấy bất thường và có ý định trả thù, đơn vị có thể ngay lập tức triển khai các biện pháp bảo vệ. Và từ đó, thế giới đã không còn Lâm Húc. Giả sử nói xa hơn một chút, dù sao, bọn họ cũng không dám công khai đối đầu với chính phủ Trung Quốc. Chúng ta đã thực hiện một vụ án lớn như vậy, nếu họ đủ gan để đối phó, không sớm thì muộn cũng đánh động đến đội đặc công. Hà Diệp Minh rõ ràng hiểu vấn đề cốt lõi trong lòng Liên Húc, cố tình nhấn mạnh. Cậu không cần lo lắng, khi Lâm Húc chết, tất cả các manh mối đều sẽ bị cắt đứt, sẽ không liên lụy đến những người khác. Ừ, tôi biết rồi. Liên Húc khẽ cười, cảm ơn đội trưởng, đừng khách sáo với tôi. Hà Diệp Minh đứng dậy, đi đến sofa phía trước, cầm một tập tài liệu có tiêu đề màu đỏ và một chiếc hộp nhỏ trên bàn trà. Lần trước vụ án ở xưởng luyện đồng kết thúc, cậu được nhận huân chương hạng 2, vì cậu không thể tham dự, tôi đã thay mặt cậu nhận huân chương. Chiếc hộp nhỏ phát ra ánh sáng vàng óng dưới ánh đèn. Liên Húc nhận lấy, nhìn qua một chút rồi tùy tay đặt lên tủ đầu giường. Lần này vụ án kết thúc, nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ nhận được huân chương hạng nhất. Liên Húc mở miệng muốn nói gì đó nhưng đã nghe Hà Diệp Minh tiếp tục nói. Tôi biết cậu không quan tâm chuyện này nhưng đây là phần thưởng cậu xứng đáng được nhận. Tôi, Liên Húc muốn nói nhưng lại ngừng lại. Cậu được nghỉ phép 40 ngày, nghỉ ngơi cho tốt, chú ý chăm sóc sức khỏe. Hà Diệp Minh bổ sung thêm một câu. Nếu không nghỉ ngơi đủ thì có thể yêu cầu thêm. Có lẽ do sau khi nhảy xuống cầu bị nước sông lạnh cống nhiễm cào người nên Liên Húc vẫn luôn bị sốt, giọng nói chưa hồi phục hoàn toàn, âm thanh trầm đục hẳn. Dù lúc này anh không thoải mái nhưng nghe vẫn có vẻ rất nghiêm túc. Không phải về chuyện này, tôi muốn hỏi về việc điều chuyển công tác của mình, thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Hà Diệp Minh nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt kiên nghị. Chúng ta làm công việc này, tuổi thọ nghề nghiệp rất ngắn. Những người có thể sống lâu trong nghề đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi rời đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Hình ảnh lúc trước khi vào đại đội đặc chủng 729, cảnh tượng tuyên thệ dưới lá quốc kỳ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Những năm tháng nhiệt huyết ấy dường như đã thuộc về một thế giới khác. Nếu nói không tiếc nuối, đó là nói dối. Liên Húc không nói gì, vai trái lại đau nhức. Cảm giác như hàng ngàn cây kim nhỏ đang xuyên qua cơ bắp và xương cốt. Anh theo bản năng giơ tay đè lên vết thương. Không phải vì đau đớn quá mức, mà vì anh cảm thấy quá mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ. Anh biết, với trạng thái này, anh không thể tiếp tục tham gia chiến đấu trên tiền tuyến được nữa. Hà Diệp Minh nhìn thấy sự do dự trong mắt Liên Húc, cảm giác như chính mình cũng bị tác động. Anh không ép buộc nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, báo cáo đã nộp rồi. Nhưng nếu chưa có phản hồi chính thức, cậu vẫn có thể thay đổi quyết định. Cửa đại đội 729 sẽ mãi mở rộng chào đón cậu. Lúc này, theo tính cách của Liên Húc, dù không muốn trả lời trực tiếp thì anh cũng sẽ nói vài câu chọc cười để giảm bớt không khí căng thẳng. Tuy nhiên, lần này anh chỉ thở dài rồi nói, ngày mai tôi muốn xuất viện, sau đó về Giang Châu. Hà Diệp Minh nhíu mày, rõ ràng không đồng ý. Bác sĩ nói khi cậu nhảy xuống đã bị gãy xương sườn. Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ít nhất cũng phải nằm yên trên giường một tuần mới được. Liên Húc kiên quyết nói, tôi không chờ nổi nữa. Hà Diệp Minh thở dài nhẹ nhàng. Vậy cũng đúng, dù sao The Crown cũng ra đóng cửa, Giang Châu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Còn lại những việc cần lưu ý chắc cậu cũng đã rõ, tôi không cần phải nói thêm. Tôi sẽ sắp xếp xe đưa cậu đi. Liên Húc không khách sáo, tay phải nắm lấy tay Hà Diệp Minh, siết nhẹ một cái. Ngày hôm sau, sáng sớm, Liên Húc ngồi trên xe của quân đội, trằn trọc suốt hành trình đến Côn Minh, rồi sau đó đón chuyến bay đến Giang Châu. Sau một ngày dài vất vả, khi cậu vừa đến nơi, trời đã bắt đầu chạng vạng. Từ sân bay ra, Liên Húc quyết định bắt xe đi thẳng đến khu Xuân Giang Ngự Cảnh. Bình thường, vào giờ này có lẽ anh sẽ gặp được Trình Vân Thanh vừa tan ca trực về nhà. Không rõ vì lý do gì, anh không nhắn tin cho cô trước. Nhưng đó không phải vì muốn gây bất ngờ mà dường như có một cảm giác không thể giải thích được, như thể đang tránh né điều gì đó. Anh chỉ muốn đến gần cô, sau đó sẽ trực tiếp nói với cô. Bầu trời đã tối đen, ánh đèn trên phố sáng rực. Trên cầu vượt, đèn đỏ nối tiếp nhau thành hàng, tạo thành một con rồng dài cuộn mình trong bóng đêm. Liên Húc giơ tay ấn cửa sổ xe, một làn không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào. Xe tiếp tục lướt qua những con phố, vừa vặn lúc này đài dự báo thời tiết phát sóng. Tài xế taxi liếc qua kính chiếu hậu, nhìn Liên Húc rồi bắt chuyện. Mấy ngày nay trời lạnh đột ngột, như thể từ mùa hè bước thẳng vào mùa đông. Anh vừa đi công tác về à? Liên Húc ngẩn người, nhìn sang ba lô bên cạnh rồi mỉm cười đáp lại. Ừ, về nhà. Khi xe dừng lại trước cửa khu nhà, Liên Húc bước ra khỏi xe, bất ngờ nhìn thấy Trình Vân Thanh từ trong khu nhà bước ra, nhanh chóng đi về phía trước. Cô khoác chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, có vẻ như gầy đi một chút khiến cô trông càng cao và thanh thoát hơn. Một chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại gần đó, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh chu bước xuống, nhìn cô cười. Trình Vân Thanh mỉm cười đáp lại, khuôn mặt lộ vẻ áy náy, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảng cách xa như vậy, Liên Húc không thể nghe rõ, chỉ có thể đoán qua khẩu hình của cô. Người đàn ông ân cần mở cửa xe cho Trình Vân Thanh, lịch sự mời cô vào. Anh ta còn cẩn thận đỡ che chắn, nhắc nhở cô chú ý không va vào cửa xe. Liên Húc đứng đó, nhìn chiếc xe ấy hòa vào dòng xe cộ đang chạy vội vã rồi mất hút ở khúc giao lộ, nơi đèn xanh đèn đỏ đang chớp nháy. Cách chương.